Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 349, Diện Ma. Gaara bưng đầu, trên mặt hiện ra nồng đậm mê man cùng mấy phần thống khổ, ta là ai? Shiranui Zenma bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi không muốn nhớ lại lên một số qua đi, Gaara bị sợ hết hồn. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không tốn thời gian dài thì sẽ biết. Shiranui Zenma không hề trả lời, mà là nói, ngươi hiện tại chỉ là một cái năm năm sinh. Việc cấp bách là về tới trường học đi học, về trường học đi học. Gaara kinh ngạc mà nói câu, không sai, đi theo ta. Vừa dứt lời, ở Gaara tiếng kinh hô bên trong, Shiranui Zenma liền mang theo hắn xuất hiện ở Konoha thôn ninja cửa trường học. Gaara biểu hiện ra giấy rùa, nỗ lực lùi về sau, không muốn đi vào trường học. Shiranui Zenma hỏi câu, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta, Gaara hơi ngưng lại, nửa ngày nói không ra lời. Lập tức hắn không khỏi xoắn suýt địa ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút thống khổ tự lẩm bẩm, ta nhớ tới ta vẫn sinh sống ở Sa Ẩn. Nhưng là ta đến cùng là ai? Tại sao ta không nhớ ra được đây? Ngươi muốn về Sa Ẩn sao? Gaara do dự trong nháy mắt, lập tức lắc đầu liên tục, không, ta không muốn trở về, cho dù tối tăm nhất ký ức đã bị phong ấn. Sa Ẩn thôn đám người đối với hắn to nhỏ nhỏ đủ loại bài xích như cũ tràn ngập ở trong đầu của hắn. Để hắn căn bản không muốn trở lại như vậy trong hoàn cảnh, đã như vậy, không ngại đi theo ta, đây là một cái chỗ tốt vô cùng. Chí ít so với Sa Ẩn tốt hơn rất nhiều, Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng. Gaara ánh mắt lấp lóe, do dự hồi lâu mới rốt cục đứng dậy, chủ trừ theo sát hắn đi vào ninja trường học. Khi thì nhìn bốn phía, Shiranui Zenma mang theo hắn tìm tới phó hiệu trưởng Fueno Kuro. Kuro lão sư, đem đứa bé này sắp xếp đến Naruto ngồi cùng bàn đi. Tốt, Fueno Kuro trực tiếp đáp ứng hắn lập tức. Nhìn về phía Gaara, mỉm cười nói, hài tử, ngươi tên là gì? Ta gọi, Gaara một mặt xoắn suýt. Shiranui Zenma bỗng nhiên nói rằng, diện ma. Fueno Kuro sững sờ, Gaara cũng có chút luống cuống, liền gọi diện ma. Shiranui Zenma không dự định giải thích cái gì, liền Gaara ở ninja trường học đăng ký tên liền đã biến thành diện ma. Sau đó, Shiranui Zenma vì hắn sắp xếp nơi ở, ngay ở Naruto ra phụ cận. Ngoài ra, Shiranui Zenma còn điều chỉnh Gaara hóa trang, khiến cả người trang phục biến thành Konoha thường thấy nhất kiểu dáng. Đồng thời đưa một bộ Kuro một bên kính mắt cho hắn, hơn nữa khí chất lên biến hóa. Nếu như không để sát vào xem, cho dù là nhất quen biết người, e sợ cũng không nhận ra hiện tại Gaara ở Shiranui Zenma dưới chỉ thị. Tất cả thủ tục rất nhanh hoàn thành, đến ngày thứ hai, Gaara liền lấy diện ma thân phận tiến vào ninja trường học, trở thành Naruto bạn học cùng lớp. Nói chính xác là ngồi cùng bàn, nhìn cái này mới ngồi cùng bàn. Vốn là chính đang ngủ gà ngủ gật Naruto nhất thời không còn buồn ngủ, một mặt tò mò nhiều lần đánh giá, phảng phất phát hiện cái gì kỳ chân dị thú như Gaara thì lại biểu hiện có chút gò bó. Ngồi nghiêm chỉnh, mặt không hề cảm xúc, cũng không biết có phải là đang nghe giảng bài. Rốt cục, Naruto có chút không kiềm chế nổi, hỏi câu, này, ngươi tên gì tới? Hích, ta gọi diện ma, Gaara nói lắp địa nói. Ngươi đây, Naruto nhếch miệng nở nụ cười, ta gọi Naruto, tương lai muốn trở thành Hokage nam nhân. Naruto, lão sư trên bục giảng Iruka bỗng nhiên gọi nói, ta vừa nãy nói cái gì? Không có bất kỳ bất ngờ. Naruto rất nhanh sẽ thành Gaara bằng hữu tốt nhất. Chuyện này đối với Gaara sản sinh chưa từng có to lớn thay đổi, nhất hiện ra một điểm chính là, theo sinh hoạt cùng người tế quan hệ bình thường hóa, Gaara mất ngủ vấn đề được trị tận gốc. vành mắt đen to lớn giảm nhỏ đương nhiên. Hắn vành mắt đen tựa hồ có một phần tiên thiên nhân tố. Tuy rằng không lại mất ngủ, nhưng vành mắt đen cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều không có trước đây khuếch đại như vậy, hai người hữu nghị đồng dạng sâu sắc ảnh hưởng. Naruto so với Naruto, Gaara tuyệt đối có thể xưng tụng là một tên học bá liền ở ngồi cùng bàn dẫn bên dưới. Naruto thành tích tăng cao trên diện rộng, khí thế như cầu vồng, từ ổn định đếm ngược đệ nhất biến thành ổn định đếm ngược 5 vị trí đầu. Một lần để Iruka cảm thấy thập phần chấn động, còn có một cái Shiranui Zenma vui với nhìn thấy kết quả, bởi vì Gaara quan hệ, Naruto cùng khổ đại thù sâu, luôn luôn cao lãnh Sasuke hầu như không có cái gì gặp nhau, một mảnh trống trải đất chống Harusame. Vẻ mặt vạn phần nghiêm túc, tự mình làm lục vĩ Jinchuriki cũng chính là học sinh của hắn Hanetaka thực thi vĩ thú chóc ra. Shiranui Zenma đứng ở một bên, siêu thần ngụy vẽ cho gọi ra đến 7 ngày thần đồng dạng đứng yên chờ đợi Harusame là điển hình nghiêm sư, hơn nữa là khá là quá đáng loại kia. Đối với học sinh phi thường hà khắc, hơi một tí đánh chửi, có điều này cũng không có nghĩa là hắn đối với học sinh của chính mình không thèm để ý. Trên thực tế hắn phi thường lưu ý. Không phải vậy Shiranui Zenma cũng không cách nào lấy Hanetaka cưỡng bức hắn phát minh ra vĩ thú. Chóc ra phù, đi ra. Harusame hét lớn một tiếng. Xuyên qua phù văn từ Hanetaka trong cơ thể vứt ra lục vĩ sai cần, hống, nương theo một trận rít gào. Một cái giống như con sen, mọc ra 6 cái đuôi to lớn sinh vật cấp tốc tuôn ra. Tỏa ra mãnh liệt chakra gợn sóng chóc ra hoàn thành 7 ngày thần đồng loạt ra tay. Hầu như trong nháy mắt liền đem lục vĩ sai cần hất tung ở mặt đất. Sau đó đè lên một trận hành hung, rầm rầm rầm, lục vĩ sai cần cùng tam vị Aisonet như thế. Thuộc về trí lực khá thấp vĩ thú, rất khó cùng chi câu thông. Không nói đến kết giao, bởi vậy Shiranui Zenma cũng không tính đưa nó thu làm Konoha Ninja. Trực tiếp phong ấn liền xong việc. 7 ngày thần bình quân thực lực so với trước đây phong thần lôi thần còn cao hơn một đoạn dài, là siêu thần ngụy vẽ hiện nay cực hạn biểu hiện ở chúng nó vây công bên dưới. Lục vĩ sai cần toàn không còn sức đánh trả, rất nhanh sẽ bị đánh cho sống dở chết dở. Sau đó bị Shiranui Zenma thu vào cực lạc chi trong dương hổ phách tịnh bình. Hồng hồ lô, cực lạc chi hòm, đều là lục đạo tiên nhân chế tạo đỉnh cấp phong ấn lọ chứa. Trừ phi là cửu vĩ, bằng không trang một con vĩ thú kỳ thực thừa sức, nhưng xuất phát từ bảo hiểm đề. Shiranui Zenma cũng không tính đem nhất vĩ, tam vĩ, lục vĩ nhét vào. Đồng thời Harusame lúc này chính đang kiểm tra Hanetaka tình trạng cơ thể. Thấy không ngại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vẻ mặt có chút mê man địa ngồi dưới đất. Shiranui Zenma đi tới, Harusame đại sư. Không biết ngài đón lấy có tính toán gì không? Harusame liếc mắt nhìn hắn. Không lên tiếng, Shiranui Zenma cười cợt. Chỉ cần ngài đáp ứng hiệp trợ Konoha hoàn thành một ít nghiên cứu, ta liền để Hanetaka bình yên trở lại thủy quốc. Harusame trầm mặc chốc lát, lập tức hỏi câu, cái gì nghiên cứu? Shiranui Zenma nói rằng Konoha từng bắt được một cái thần kỳ ninja. Hắn dĩ nhiên nắm giữ bất tử thân thể, bất kỳ thương tích đều không thể để hắn chết. Ta muốn biết đến tột cùng là sức mạnh nào để hắn có rồi năng lực như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.